Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 218. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khoảng nửa tiếng, cả nhóm quay lại trong trạng thái mệt mỏi nằm kỳ mang theo áo lông vũ và chăn lông vũ. Trừ Tường Văn xách theo một nồi ga cùng vài chai cồn, Liên Tư Mẫn tìm được một chiếc lò, vài hộp bật lửa, một ít củi khô, cùng túi sưởi và bình nước nóng cao lãng thì lại mang vào mấy gói khoai tây chiên, miệng còn đang nhai dở một gói. Ông anh điên rồi à? Nam Kỳ bực bội giật lấy gói khoai tây chiên từ tay Cao Lãng, giọng đầy khó chịu. Sao anh dám ăn đồ trong siêu thị vậy? Cao Lãng ngây ngô nuốt miếng khoai tây trong miệng xuống, vẻ mặt ngạc nhiên. Khoai tây này chỉ có lớp bao bì bị đóng băng thôi mà, bên trong đâu có sao. Nhưng anh cũng không thể ăn được chứ. Nam Kỳ bất lực, giọng nói lộ rõ sự khó chịu. Đây chỉ là đạo cụ thôi mà, ai biết nó là thứ gì, sao anh có thể ăn được? Liên Tư Mẫn cầm gói khoai tây chiên lên, ánh mắt chăm chú nhìn một lượt. Cô nhẹ nhàng nói với mọi người nhìn này, có ngày sản xuất là 100 năm sau. Cô cẩn thận lấy một miếng khoai tây ra, ngửi thử, và không kìm được. Mùi thơm thật đấy, sau đó, Liên Tư Mẫn nhắc nhở Cao Lãng, đừng ăn nữa, cẩn thận bị trúng độc. Ánh mắt cô quét qua mọi người, giọng nghiêm túc, đủ người chưa? Thái độ nghiêm trang của cô khiến mọi người đều tự giác im lặng, nhìn nhau và bắt đầu kiểm tra lại số lượng. Còn thiếu một người trong nhóm giơ tay lên nói, hình như bốn mắt chưa về. Bốn mắt là một cậu bé đeo kính, khuôn mặt tròn trĩnh, và từ khi bước vào phó bản, cậu ta rất ít nói, lúc nào cũng lặng lẽ. Vì vậy, mọi người đều gọi cậu là bốn mắt thay vì tên thật. Liên Tư Mẫn đang suy nghĩ không biết có nên ra ngoài tìm bốn mắt không thì bỗng nhiên, cậu bé xuất hiện, mang theo một chiếc máy sưởi điện. Cao Lãng nhìn chiếc máy, vẻ mặt đầy hoài nghi. Cậu không đáng tin hơn cả tôi đấy. Ở đây làm gì có điện mà dùng máy sưởi? Bốn mắt hơi đỏ mặt, cúi đầu giải thích với giọng rụt rè. Tôi phát hiện ra một chiếc máy phát điện nhỏ, dù nó bị đóng băng, nhưng nếu rã đông, chắc là có thể dùng được. Nếu có điện, chúng ta sẽ không sợ lạnh nữa. Liên Tư Mẫn ánh mắt sáng bừng, mừng rỡ nói. Cậu biết sửa máy phát điện à? Bốn mắt gật đầu, giọng chắc chắn. Biết, quá tốt rồi. Liên Tư Mẫn vỗ tay vui mừng, rồi quay sang gọi mọi người giúp đỡ. Cùng nhau chuyển chiếc máy phát điện nhỏ này về đây. Chúng ta sẽ dùng cồn để đốt lửa và làm tan băng cho máy phát điện, rồi lấy dầu diesel. Cả nhóm lập tức bắt tay vào công việc. Không khí bận rộn và sôi nổi bao trùm. Dù họ vẫn coi đây là một trò chơi, nhưng sự chân thực của tình huống khiến tất cả cảm thấy thích thú và hứng khởi. Lửa trong lò cháy rực, làm cho không gian trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Nhờ vào sự đa dạng của siêu thị, nhóm còn tìm thấy cả than đá, đủ để họ duy trì ngọn lửa. Cuối cùng, sau một hồi bận rộn, băng đã tan. Với sự khéo léo của bốn mắt, chiếc máy phát điện nhỏ đã hoạt động. Trời ơi, có điện thật rồi, Trừ Tường Văn vui mừng đến mức không giấu được sự phấn khích. Ông ấy đã lâu không tham gia những trò chơi kiểu này, và sự chân thực của phó bản khiến ông ấy cảm thấy thật sự hứng thú. Tất cả mọi người đều vui mừng, một cô gái dịu dàng tên Phó Nhu giơ tay lên nói. Trong siêu thị có nồi và nước khoáng, tôi sẽ nấu mì cho mọi người. Cao Lãng ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghi hoặc, cô nấu mì trong siêu thị à? Nam Kỳ thở dài bất lực, liếc nhìn Cao Lãng với ánh mắt đầy phê bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Nhu lắc đầu, nhẹ nhàng giải thích, không, là mì tôi tự mang theo. Cao Lãng lập tức ánh mắt sáng lên, không giấu được sự tò mò. Vậy cô mang bao nhiêu mì? Tôi ăn khỏe lắm đấy. Anh ta vẫn lo lắng không đủ đồ ăn, ánh mắt cứ hướng về đồ ăn trong siêu thị. Trong lòng Nam Kỳ, cảm giác khó chịu bắt đầu trỗi dậy. Anh không kiềm được nữa, vung tay nhẹ vào Cao Lãng. Anh có thể im lặng một chút không? Cao Lãng vừa định phản bác thì Nam Kỳ quay sang Phó Nhu, nở nụ cười ái ngại. Cô đừng để ý đến anh ta. Bất ngờ, một giọng nói của một người phụ nữ vang lên từ phía bên kia. Các cậu qua đây xem này. Giọng nói đầy sức mạnh của Sư Thắng Nam, một người phụ nữ vóc dáng cường tráng, khiến mọi người ngay lập tức chú ý. Cô là một cựu binh, với bản năng cảnh giác cực kỳ nhạy bén. Kể từ khi vào đây, cô luôn luôn quan sát bên ngoài qua cửa sổ, và giờ cô đã phát hiện ra một điều gì đó. Mọi người kéo đến bên cửa sổ, nhìn theo hướng mắt của Sư Thắng Nam. Trước mắt họ, một con hươu trắng đang thong dong đi lại bên ngoài, dáng vẻ hiền hòa nhưng đầy bí ẩn. Dường như con hươu cảm nhận được sự hiện diện của họ, ánh mắt nó hướng thẳng về phía nhóm người trong nhà và bước lại gần hơn. Wow, Cao Lãng không kìm được, giọng đầy hứng thú. Đáng yêu quá, con hươu trắng này giống như tuyết vậy, nó không sợ lạnh sao? Liệu chúng ta có thể cho nó vào nhà không? Nhưng Sư Thắng Nam không mấy cảm kích trước câu hỏi này. Cô nhìn Cao Lãng như thể anh vừa nói một điều gì đó hết sức ngớ ngẩn, rồi lạnh lùng đáp. Tôi vừa thấy con hươu đó cắn chết một con sói trắng. Hả? Cao Lãng ngớ người, vẻ mặt khó tin. Hươu không phải ăn cỏ sao? Sư Thắng Nam không buồn giải thích thêm. Nam Kỳ, đứng gần đó, cảm thấy tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Anh vội vàng kéo tay Cao Lãng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy lo lắng. Con hươu này không chỉ cắn chết sói mà còn có thể gây nguy hiểm cho chúng ta. Giờ nó đã phát hiện ra chúng ta rồi, chúng ta gặp rắc rối rồi. Sắc mặt Cao Lãng lập tức thay đổi, đám đông còn lại cũng nhận ra sự nghiêm trọng. Con hươu này không phải là một con vật bình thường, nó chính là một con quái vật. Làm thế nào đây, làm sao để đối phó với nó? Sư Thắng Nam là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, cô nhanh chóng ra lệnh, trong cửa hàng có bán vũ khí cơ bản, mọi người có thể mua, ai không đủ tiền thì ra siêu thị tìm lấy thứ gì đó, gậy bóng chày, dao bếp, chảo sắt, đều có thể sử dụng, mau tìm lấy vũ khí đi, con hươu băng bên ngoài không phải là một con hươu thông thường. Nó đã chứng tỏ khả năng chiến đấu của mình khi cắn chết một con sói. Cả nhóm đều cảm nhận được sự căng thẳng, trong số 13 người. Trừ Tường Văn, tất cả đều là thanh niên tuổi đôi mươi, từng chơi game, nhưng bây giờ, họ mới nhận ra rằng, giết quái vật trong game và giết quái vật trong thực tế là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Trong game, dù quái vật có to lớn đến đâu, chỉ cần nhấn nút là xong. Nhưng con hươu này, mặc dù không lớn, lại có một dáng vẻ đáng yêu, nhưng nó khiến người ta có cảm giác sợ hãi đến lạnh sống lưng. Nam Kỳ và bốn mắt run rẩy đến mức không thể cầm chắc vũ khí trong tay, đôi mắt gần như rưng rưng. Trong lòng họ không ngừng trách móc, chỉ là một phó bản mạt thế thôi, sao bà chủ lại làm thật đến mức này? Không ai ra ngoài tìm vũ khí nữa, tất cả đều quyết định mua từ cửa hàng. Vũ khí cơ bản như cây giáo gỗ bạc với mũi giáo sắc bén, giá 100 tệ, được xem như sự lựa chọn duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Thắng Nam cầm cây giáo, ánh mắt đầy sự tò mò. Cô vừa chạm tay vào mũi giáo thì một vết cắt nhỏ liền xuất hiện trên ngón tay cô. Giọng của Cao Lãng vang lên, hoảng hốt. Trời đất, cây giáo này đã được mài sắc rồi. Đây rõ ràng là vũ khí kiểm soát. Bà chủ nhà ma gan thật. Sư Thắng Nam, một cựu binh dày dạn kinh nghiệm, không khỏi sửng sốt. Cô biết rõ quy định về vũ khí trong nước. Và những cây giáo sắc bén như vậy tuyệt đối không được phép bán cho dân thường. Nhưng nhà ma lại có rất nhiều vũ khí như thế này. Cảm giác nguy hiểm gần kề, con hươu băng đã tiến gần, không còn thời gian để suy nghĩ nhiều. Sư Thắng Nam nhanh chóng ra lệnh, các cậu đi theo tôi. Liên Tư Mẫn nhìn thấy sự quyết đoán trong ánh mắt của cô, nhíu mày, rồi đáp lại. Còn tôi thì sao, đừng nhìn tôi nhỏ con, tôi từng học tán thủ đấy. Cách chương.